ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 73 của hệ thống bát quỷ. Hãy nhớ donate cho A Tún qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Video này, âm thanh và hình ảnh này chỉ xuất hiện duy nhất trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya. Nếu như các bạn thấy ở bất kỳ đâu khác thì đó là ăn trộm bản quyền của A Tún. Hãy giúp A Tún report hệ thống đó. Chương 520. Đem ngươi gả cho người thừa kế của vương gia. Sau khi vui đùa ở Mỹ xong, U Vương một tay chống cằm. Người thừa kế của vương gia, nói đến hắn gần đây cũng được coi là một nhân vật phong vân. Lúc trước hắn đã giết không ít tà linh âm ty chúng ta. Vương Bình đối nghịch với âm ty cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai nữa. Trên thực tế, uy danh của Vương Bình cho đến nay đại bộ phận đều là dẫm lên đầu của âm ty, lấy âm ty làm hòn đá mài chân. Trước kia hắn mới chỉ tu ra hạo nhiên chính khí, không đáng lo. Thế nhưng bây giờ hắn đã xưng vương, hơn nữa đã đi được một đoạn đường, đã có uy hiếp đến âm ty. U Vương phân tích về Vương Bình. Gần đây Hoàng Tuyền Minh Hà có lưu truyền về sự tích của Vương Bình, U Vương cũng đã nghe được. Một nhân kiệt trẻ tuổi mới 25, trong khoảng thời gian ngắn trưởng thành, đến cả U Vương cũng không thể không để mắt. Gió mát thổi qua, váy của Mị Vương phiêu đãng theo gió. Chủ nhân, người là muốn động thủ với người thừa kế của vương gia sao? Sững lại một chút, Mị Vương làm bộ muốn nói lại thôi, thế nhưng cuối cùng không nhịn được mà vẫn nói. Chủ nhân, người thừa kế của vương gia nói gì thì cũng đã cứu ta, ta mong người có thể chậm một bước, coi như cũng là để ta báo đáp ơn cứu mạng của hắn. Cùng Mị Vương làm bạn nhiều năm, nương tựa vào nhau, U Vương làm sao mà không biết ý nghĩ của Mị Vương. Thấy U Vương năn nắn khuôn mặt của Mị Vương nói, Mị Nhi, người suy nghĩ nhiều rồi. Ta là âm ty vương, hẳn là phải cân nhắc cho âm ty. Người thừa kế của vương gia bây giờ đã đủ tiềm lực uy hiếp đến âm ty, lẽ ra ta phải tìm cơ hội xử lý. Nhưng trong mắt của ta, âm ty so với người không thể nào quan trọng bằng. Người thừa kế của vương gia đã cứu ngươi, ta làm sao có thể động thủ với hắn được. Chí ít, Mị Nhi, khi ngươi còn chưa trả xong ân này, ta sẽ không để cho âm ty đối phó hắn. Khuôn mặt tuyệt diễm tinh xảo cười lên một tiếng, Mị Nhi chu mỏ hôn lên cái bờ má trắng trẻo không tì vết của U Vương. Nụ cười động lòng người. Ta biết là chủ nhân đối tốt với ta mà. U Vương cũng mỉm cười. Hey, coi như về mặt thiên phú, người thừa kế của vương gia cũng là kỳ nhân. Ta sẽ không giết người thừa kế của vương gia, bất quá ta cũng muốn gặp một lần để xem hắn có năng lực gì, là dạng nhân vật như thế nào. Nói đến ta còn chưa từng thấy đâu. U Vương khuôn mặt thanh thuần hiện lên một nét cười. Ta muốn xem là người gì có thể chọc giận được Mị Nhi nhà chúng ta cười thoải mái như vậy. Này, làm gì có động tâm gì đâu, thuần túy là nghĩ người thừa kế của vương gia nói chuyện thú vị thôi. Chủ nhân, ngươi đừng đùa bỡn ta. Mị Nhi, ta đã nói câu nào đâu. Để đàn ông cưỡi lên đầu, động tâm là bước đầu tiên đó, chính là muốn nữ nhân sinh ra hứng thú đó. Mị Vương đôi mắt xinh đẹp lấp lóe. Chủ nhân, người thích tiểu hắc liệu có phải cũng là vì bị cưỡi lên đầu hay không? Nàng phản kích làm cho U Vương im lặng. Mị Nhi, người ngứa sờn hả? Lại dám trêu chọc ta. Có tin ta đem người ra gả cho người thừa kế vương gia hay không? Chủ nhân, nếu như người làm như vậy, ta gả đi trước. Ta nhất định sẽ đem tiểu ô kia gả cho chủ nhân. Chủ nhân, này, ta sai rồi, ta không dám nữa. Giống như là tỉ muội, hai người cười cười nói nói. Nếu như có yêu ma quỷ quái khác ở đây, tất nhiên sẽ kinh ngạc. Đây là vương sao? Đây là âm ti vương sao? Tại sao lại thanh thuần động lòng người đến như vậy? U Vương và Mị Vương đùa bỡn, Vương Bình cũng không biết. Cũng không biết là U Vương đã định thời gian như thế nào. Nhìn người thừa kế vương gia một chút. Này, không biết là tàng long ngọa hổ gì đây? Lúc này, thật ra Vương Bình đang ở trong sông, đang nhanh chóng đi đến phế tích của Minh Hà. Qua một đoạn thời gian, Vương Bình đã tới nơi. Đi vào trong phế tích, hắn vẫn không nhịn được cảm thán. Phế tích này thật là rộng lớn, liên miên bất tuyệt, lầu các không ngứt. Mỗi một tòa lầu đều là những tòa nhà mang tính chất nghệ thuật cao. So với những kiến trúc đã tiêu hủy gì gì đấy trong lịch sử của loài người thì đẹp hơn không biết bao nhiêu lần. Cho dù là cung điện phế tích bị tàn phá cũng không che giấu nổi ánh hào quang đã từng một thời huy hoàng vĩ đại. Giống như là viên minh viên, cho dù là thiêu hủy rồi, đã vỡ nát rồi, thế nhưng mỗi một lần vào viên minh viên xem những bức tường đổ nát như vậy vẫn làm cho người ta cảm giác huy hoàng. Mà mảnh phế tích này so với minh viên kia còn đẹp hơn rất nhiều. Dù là đổ nát cũng đẹp không sao mà tả xiết. Ây, đáng tiếc là ngoại trừ ta ra, không ai có thể thưởng thức cảnh đẹp này. Vương Bình thổn thức, chứng minh là một kiệt tác nghệ thuật bao phủ ở bên trong lòng sông Minh Hà, chìm ngập trong thời gian tuế nguyệt như vậy, làm cho người ta thổn thức. Vương Bình bơi tiếp tục vào bên trong. Ở trong phế tích, dòng sông sôi trào mãnh liệt, cuồn cuộn sóng ngầm, so với những nơi khác của Minh Hà thì còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Hôm nay tới đây, Vương Bình muốn xem xét cẩn thận mỗi một tòa cung điện có những bức bích họa. Hắn không muốn buông tha bất kỳ một manh mối nào cả. Bích họa ở trên cung điện cũng ít, đa số đều là những đường vân, hoa văn. Vương Bình xem cũng không hiểu gì. Tìm rất lâu cuối cùng hắn phát hiện một cung điện có bích họa. Nói là cung điện, chỉ bằng nói là một vách tường mà thôi. Vách tường được xây bằng cự thạch. Hình dạng cũng không còn quy tắc nào cả. Chỉ cao độ 2 mét, ở xung quanh xếp những hài cốt tản mát. Giống như có một nhân vật nào đó một kích đánh tan cung điện, chỉ còn lại cột đá và vách tường. Đơn giản mà nhìn quanh cung điện này, đống hài cốt, ánh mắt của Vương Bình chuyển qua bên cạnh. Ánh mắt lập lòe, bỗng nhiên hắn kinh ngạc. Đây không phải là do tổ tiên nhân loại đã xây dựng lên hay sao? Này! Vương Bình cho đưa ra một khẳng định, ngẩng đầu nhìn bức bích họa. Đang vẽ một mảnh vô biên bao la. Mặt trời đang mọc ở hướng đông, chiếu rọi thiên địa. Ở trên đó có năm đạo thân ảnh như là chúa tể. Bọn họ đứng ở năm phương vị giống như là thủ hộ. Họ chấp trưởng càn khôn bát hoang. Vương Bình vận dụng năng lực ngự thủy, phòng ngừa điện thoại bị nước sông Minh Hà vỡ nát. Hắn mở ra túi chữ vật, lấy điện thoại phụ ra ở trong album, mở album ảnh. Nghiễm nhiên, bức bích họa này giống bức bích họa ở trong địa cung kia, như cùng là một phiến, là năm hình ảnh người đứng thẳng. Đây chính là lần ở trong cổ tháp của âm khí cổ lão trên sơn mộ hắn đã chụp được. Thời điểm đó, Vương Bình còn phát hiện ra chữ mà Tằng Gia Gia Vương Thông Thiên đã lưu lại. Là tổ tiên của nhân loại. Vương Bình nhìn chằm chằm năm thân ảnh trong bích họa. Trước kia không biết rõ là vẽ cái gì. Trong lần lão cha Vương Quyền trở về, Vương Bình mới biết năm thân ảnh kia là ai. Là tổ tiên của nhân loại, là những kẻ mưu toan sáng lập ra luân hồi. Liếc qua từng đạo thân ảnh, ánh mắt của hắn nhìn sang đạo thân ảnh ở phía đông. Vương Bình kêu lên, sắc mặt cổ quái. Này, hình như ta đã gặp qua ở đâu. Chương 521, lại đến phế tích. Tại sao nhìn quen như vậy? Vương Bình gãi gãi đầu, gương mặt cổ quái. Ở trên bức bích họa, không thấy rõ khuôn mặt của thân ảnh. Cũng phân chia rất rõ, chỉ là miêu tả thân hình và khí chất khác nhau. Có nữ, khí chất cũng phách tuyệt, trông rất là thiên thu vạn đại, độc tôn. Nhưng đạo thân ảnh ở phía đông này, hình thể là nam, rõ ràng là uy vũ, có chi uy của đế vương. Loại đế vương chi uy này không phải loại đế vương ở cổ đại sống an nhàn, mà là đế vương chinh chiến bốn phương tám hướng, giống như là khí phách của đế vương hạng vũ vậy. Uy vũ thân thể, dùng dũng phách tuyệt thế khí thế đứng ở đó, giống như là một cây cột chống trời, chống đỡ một phen thiên địa. Vương Bình đang hoang mang không thôi, vì sao hắn lại cảm giác thân ảnh ở phía đông này nhìn rất quen thuộc như vậy. Hắn luôn có cảm giác mình đã từng gặp qua ở đâu. Là ảo giác sao? Vương Bình lắc đầu, không phải là ảo giác, cảm giác này quá quen thuộc. Trong thời gian ngắn, hắn không nghĩ ra mình gặp đạo thân ảnh này ở đâu. Chủ yếu là vì bức bích họa này không trọn vẹn, trải qua biết bao nhiêu tuế nguyệt, cho dù lực lượng thần bí của Minh Hà bảo hộ, nhưng cũng không tránh nổi gió sương của tháng năm đã trở nên hư hao mơ hồ. Mà đạo thân ảnh phát sáng này cũng không có tướng mạo cụ thể đặc thù. Suy nghĩ một hồi lâu cũng không nghiên cứu ra, Vương Bình đem bích họa chụp lại, dự định trước tiên lưu lại đá, về nghĩ sau. Hắn đi đến bên cột đá. Cột đá rất cao, phải đến 7 mét, hai người ôm không hết. Ở trên đó điêu khắc rồng bay phượng múa, các loại dị thú, bạch trạch, thanh long, bạch hổ, kỳ lân. Liếc nhìn khắp nơi dò xét cung điện, Vương Bình suy đoán cây cột đá này là chống đỡ toàn bộ cung điện. Ở trên cây cột có khắc dị thú mang điềm lành, ngụ ý lấy vạn thú làm trụ cột, chống đỡ toàn bộ cung điện. Lại có ý là vạn thú hộ vệ cung điện, chỉ cần cột vạn thú này không có đổ ngã thì cung điện sẽ vĩnh viễn không bao giờ sập. Điều khắc sinh động như thật, là cực kỳ sống động. Vương Bình không khỏi thất thần, nỉ non. Tổ tiên nhiều đời trước của nhân loại, đến cùng là thời đại gì vậy? Cung điện này dùng để làm gì? Vương Bình chú ý, tòa cung điện này là ở trung tâm của phế tích, giống như là tiêu chí của toàn bộ tòa kiến trúc này vậy. Phế tích có rất nhiều cung điện tổn hại, cũng có một bộ phận được bảo toàn tương đối. Tòa cung điện này là thuộc về phần đổ nát nhất, chỉ còn lại cái cột trống và vách tường. Căn cứ vào hài cốt và phế tích sụp đổ mà xem, tòa cung điện này hẳn là trước đây rất huy hoàng. Nhân vật ở đây khẳng định là có địa vị rất cao. Có phải là chủ nhân cung điện này gây gổ với người nào, đã bị người ta san bằng cả tòa điện? Vương Bình nhăn nhó, sau đó trong đầu của hắn tưởng tượng ra một hình ảnh. Một cái thế hoành không, giống như tiên ma giáng lâm, dẫn cho sông núi sôi trào, mặt đất chấn động. Bởi vì chủ nhân cung điện đã chọc giận vào người này, trong cơn nóng giận, lão một trưởng đè xuống, tòa cung điện này nhanh chóng bị hủy diệt hết thảy. Vẫn còn chưa hài lòng, lão tiếp tục đánh tới, chấn áp toàn bộ cổ thành. Dường như ý muốn cổ thành này sẽ vĩnh hằng bị chấn áp, không thể nào thấy ánh mặt trời vậy. Vương Bình tưởng tượng ra, trong lòng giật mình, cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Đột nhiên, giống như có linh quang lập lòe, lóe lên mấy cái, Vương Bình sửng sốt, ta nhớ ra rồi. Hắn nhanh chóng nhìn về bức bích họa một lần nữa. Hồn, bích họa này là thân ảnh, là hồn. Hắn kêu lên, trong đầu tưởng tượng đến tòa thành bị hủy diệt lúc trước, sau đó lại liên tưởng tới thân ảnh ở phía đông. Vương Bình nhớ tới, không lẽ là hắn? Không tưởng tượng thì không sao, tưởng tượng tới thì thân ảnh này rất sống động. Ở trên trong đầu của Vương Bình hiện ra là Vương Chi Chiến Hồn. Vương Chi Chiến Hồn bá khí hủy diệt cổ thành, cực kỳ giống. Này, hồn tại sao lại giống với thân ảnh này vậy? Vương Bình ngạc nhiên, cẩn thận nhìn kỹ lại năm đạo thân ảnh, sau đó lại nhìn chằm chằm vào thân ảnh đứng ở hướng đông. Người đứng ở hướng đông này liệu không phải là tổ tiên của Vương gia chứ? Ta nhớ lão cha đã từng nói, tổ tiên của Vương gia là một thế gia sáng tạo. Vậy Vương Chi Chiến Hồn là chấn tộc chi bảo của Vương gia, hắn chính là binh khí được chế tạo ra, là dựa theo hình tượng của tổ tiên Vương gia mà chế tạo ra. Nghĩ đến đây, lông mi của Vương Bình nhướng lên một cái. Vương Chi Chiến Hồn là tổ tiên của Vương gia tạo ra. Này, là sản phẩm của tổ tiên nhân loại, hắn liệu có biết sự tình của thời đại đó hay không? Đúng rồi, Vương Chi Chiến Hồn có thể cảm ứng được chuyện phát sinh ở trong Minh Hà, còn biết rõ phế tích, rất có khả năng chính là sản phẩm của tổ tiên nhiều đời trước. Nó không chừng hắn chính là tổ tiên nhiều đời trước đã tạo ra. Giờ phút này Vương Bình đang suy đoán, hắn không biết mình suy đoán có đúng hay là không. Vương Chi Chiến Hồn là tổ tiên của nhân loại hay là sản phẩm của tổ tiên nhân loại? Bất quá có phải hay không thì chỉ có hắn biết. Có lẽ lúc nào rảnh rỗi mình phải tìm Vương Chi Chiến Hồn tâm sự một chút. Đúng rồi, làm sao ta lại quên mất, ta phải cho hắn xem Momotaro chứ. Vương Bình đã quyết định lần này chờ đến sự kiện Hoàng Tuyển Minh Hà kết thúc, sau đó hắn sẽ tìm người của Trịnh gia đánh một trận, rồi đi tìm Vương Chi Chiến Hồn ở U Minh Vương Quật. Hắn xem xét toàn bộ những bức bích họa cột đá trong ngoài vài lần, xác định không có bỏ sót gì, lại đi đến một tòa kiến trúc khác. Tòa kiến trúc này cũng suy sụp lắm. Vương Bình chậm rãi ngắm nghía thật kỹ, lục soát thật kỹ. Kiến trúc này cũng không có quá rộng, nhưng cũng là xưa cũ. Lục soát qua một lần cũng không có bí mật gì cả. Một đường lục soát chỉ là những bức bích họa, Vương Bình lại không phát hiện ra gì khác. Tòa kiến trúc đều là có những đường hoa văn cổ quái. Thật sự là hắn xem không có hiểu. Cho đến khi tìm đến cuối, vào bên trong ngẩng đầu có thể nhìn thấy là lòng sông Minh Hà đen xì xì. Ở phía trước một mảnh đen kịt, giống như là một thâm uyên, vạn vật sẽ bị thôn phệ, thậm chí cả ánh sáng cũng sẽ bị thôn phệ. Cảnh tượng kỳ dị, đây giống như là một đường ranh giới. Vương Bình ở bên phế tích này, ở có âm thanh, có ánh nắng, nhưng phía trước thì đen xì xì, giống như là một cái động không đáy. Một bên là ánh sáng, một bên là hắc ám. Vương Bình bỗng nhiên phát hiện tới bên một tòa lầu. Tòa lầu này chỉ có 2 tầng, ở phía trên không có nóc, có lẽ đã bị hủy đi. Không thể phán đoán cụ thể là trước đây có mấy tầng, có thể là 3, 4 hoặc là thậm chí cao hơn. Vương Bình đi vào tầng thứ nhất thì phát hiện ở trên vách tường đầy những đường vân kỳ quái, rất giống những hoa văn ở trên trang phục của Momotaro. Ngẩng đầu nhìn lên nóc nhà, ở trên đó có một tấm bia đá. Tấm bia đá cao cỡ nửa người, nặng nề, giống như là một thanh cự kiếm đang cắm ở đây thủ hộ tòa lầu này. Bơi lên trên, Vương Bình phát hiện ở trên tấm bia đá có chữ viết. Mặc dù trải qua tuế nguyệt, đa số chữ viết đã mơ hồ, nhưng vẫn còn có một số chữ nhỏ. Đây là văn tự cổ đại của tổ tiên nhân loại. Chương 522: Tạo luân hồi, đúc vĩnh sinh. Vương Bình kinh hỉ, rốt cuộc tìm được đồ hữu dụng. Trên tấm bia đá có những đường hoa văn điêu khắc, hơi khác biệt một chút với những đường hoa văn ở trong cung điện trước đây. Những đường hoa văn này giống như là chữ sắp xếp kết hợp với nhau. Xem kỹ tinh tế, có lẽ đúng là hoa văn cổ đại. Sở dĩ nhận định những đường hoa văn này là chữ bởi vì nó rất giống chữ. Vương Bình nhìn ra được mơ hồ những nội dung chữ. Hắn kinh ngạc, này, vì sao ta lại hiểu chữ của nhân loại tổ tiên vậy? Chữ nghĩa ở trên tấm bia giống như là chữ nghĩa của Hoa Hạ, nhưng lại có sự khác biệt. Là chẳng qua ở thời đại này hắn chưa từng thấy qua. Đừng nói là Vương Bình, cho dù là Lão Vương Quyền, là người nghiên cứu lịch sử, đã xem qua rất nhiều những văn tự cổ đại, có khi xem cũng không hiểu. Ấy thế nhưng bây giờ Vương Bình nhìn lại hiểu. Ngay lúc này bỗng nhiên kiểm tra văn tự của tổ tiên nhân loại, kích hoạt lần thăng cấp thứ 3. Văn tự cổ tiên tổ tiên của nhân loại có tác dụng. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên ở trong đầu. Vương Bình trừng mắt, hắn đã tìm ra nguyên nhân. Thì ra hắn hiểu được những chữ này là do có hệ thống. Lần thăng cấp thứ 3 của hệ thống để cho Vương Bình có được âm dương nhị khí, sau đó còn có tác dụng là đọc hiểu văn tự của tổ tiên nhân loại. Chẳng qua là trước đây hắn chưa gặp, lần này gặp cái văn tự này, bây giờ chức năng này mới kích hoạt. Đấy, xem ra là hệ thống thăng cấp là tốt đó. Vương Bình hài lòng gật đầu. Âm dương nhị khí, lại biết được văn tự cổ đại, những điều này giúp cho Vương Bình rất nhiều. Sau khi biết nguyên nhân, Vương Bình bắt đầu tập trung ý nghĩa của chữ trên tấm bia đá. Bị tuế nguyệt ăn mòn, những chữ nghĩa kia cũng đã mơ hồ. có nhiều chữ còn không phân biệt nổi. Có một đoạn chữ lại rất rõ ràng. Theo góc độ khảo cổ mà nói, tấm bia đá này đối với giới khảo cổ khẳng định là sự tình rất khó phiên dịch, thậm chí là không phiên dịch nổi. Bởi vì những chữ nghĩa mơ hồ từng đoạn, từng đoạn. Đoạn rõ ràng chỉ có rất ít, còn không có tổ hợp thành cụm từ, phải muốn kết hợp thì thật sự là rất khó. Như vậy cũng tốt, có còn hơn không. Xem cả buổi, Vương Bình mất không ít công phu. Cuối cùng, từ trong đống tấm bia đá này, hắn nhìn ra một vài thứ. Vạn vật đến nơi đến chốn, sinh tử khó liệu, bất tử phục sinh, định luật vĩnh hằng, vô địch tái thế. Bất hổ tại nhật, lại thành tuế nguyệt, tung vô địch. Chỉ là bản thân thân bằng cuối cùng sẽ mất đi. Vương Bình đọc nội dung. Nhân tổ cưỡi càn khôn, trưởng khống thiên địa, muốn khống chế luân hồi phá sinh tử, tạo phúc cho con cháu, tạo luân hồi đúc vĩnh sinh, đế bất hổ hưng thịnh. Là rõ nhân tổ bất hổ huy hoàng, xây 10 tòa lầu, truyền đời sau nhân tổ công. Một đường đọc bia đá, chữ nghĩa cũng rất nhiều, có thể phiên dịch ra một bộ phận. Mặc dù phiên dịch một bộ phận, Vương Bình cũng hiểu sơ sơ được ý nghĩa của tấm bia đá này và những tòa lầu các này là gì. Là tầng 18 của lầu luân hồi. Vương Bình ngẩng đầu nhìn vào nóc nhà, ánh mắt thâm thúy như sao trời lập lòe, phảng phất như hắn muốn nhìn thấu nóc nhà. Đây không phải là nóc nhà mà là tuế nguyệt. Hắn muốn nhìn thấu xuyên về thời đại của tổ tiên nhân loại. Từ tấm bia đá này mà xem, tòa lầu này xây dựng trước khi sáng lập luân hồi là muốn phát dương việc nhân tổ sáng tạo ra luân hồi. Đây là một sự nghiệp to lớn. Tầng lầu này có 18 tầng, giống như là 18 tầng địa ngục trong truyền thuyết. Vương Bình ra khỏi tòa lầu, tiếp tục xem bên ngoài tòa lầu. Nguyên bản 18 tầng lầu chỉ còn lại 2 tòa lầu. Ở trong đáy sông Minh Hà, giống như là tướng sĩ thủ vệ hắc ám vô biên. Áo giáp đã phá, trường mâu đã gãy, nhưng vẫn sừng sững đứng đó thủ hộ. Lầu các không trọn vẹn, huy hoàng cũ cũng không còn. Vương Bình không khỏi thổn thức. Đáng tiếc trước đây mọi người không nghĩ tới. Bọn họ không nghĩ tổ tiên của nhân loại đã tạo ra luân hồi, chỉ là không ngờ đến lại thành hủy diệt. Là lầu luân hồi. Cái tên của tòa lầu này là Vương Bình đọc được ở trên tấm bia đá. 18 tầng lầu, chỉ còn lại 2, giống như luân hồi đã phá diệt, biểu hiện ra tình huống của thời đại đó. Đồng thời ở bên trên tấm bia đá, Vương Bình đã nhìn rõ tại sao tổ tiên nhân loại tạo luân hồi. Tổ tiên nhân loại dự định là muốn phá vỡ sinh tử, muốn tạo phúc cho con cháu đời sau. Bằng những chữ nghĩa ở trên tấm bia đá, tung vô địch, thân bằng mất đi, có thể cảm nhận ra tổ tiên nhân loại đối với sinh tử là coi trọng. Nhưng càng mạnh thì lại càng cảm giác cô đơn cô tịch, vô địch tại thế, thế nhưng cũng không thể chia sẻ với ai. Cho đến khi thân nhân bằng hữu lần lượt không chịu được tuế nguyệt mà chết đi, chỉ còn lại một mình là cường giả, đứng ở trên đỉnh cao nhưng lại thấy cô độc vô cùng. Vì vậy, bọn họ muốn phá vỡ sinh tử, muốn sáng lập luân hồi. Mặc dù thất bại nhưng cũng không khỏi làm cho người ta kính nể. Có lẽ cũng vì điều này, những vị kia biết rõ sai lầm sáng tạo luân hồi mới không có công bố ra chân tướng, sợ nhóm người hủy đi. Nếu như là người khác đối với người tốt, vậy người cũng cho người ta chỗ tốt, bọn họ cũng ca ngợi người. Một khi ngược lại, người sẽ bị chửi rủa. Lại một lần nữa, đi vào trong luân hồi lầu, Vương Bình nhìn tấm bia đá cũng không có định mang đi, chỉ là đem hoa văn chụp lại, sau đó sẽ tính toán. Tìm tòi một hồi, xác định không có bỏ sót gì, Vương Bình bắt đầu bơi lên lầu 2. Tầng thứ 2 nóc nhà không có thấp. Lần lượt 18 tầng đã hủy diệt, chỉ còn lại vách tường và một số quầy hàng. Xung quanh là bày ra giống như những dãy quầy hàng. Ở trên quầy còn đặt một số đồ vật, có một số chỗ thì không. Qua vết tích có thể thấy nơi này hẳn là một cái nơi triển lãm. Hiển nhiên là tổ tiên của nhân loại đã để rất nhiều thứ ở đây. Vương Bình đi đến trước một quầy, ở đó cũng có một tấm bia đá. Ở trên tấm bia đá đặt một quyển sách, Đông Hoàng Nhân Tổ. Vương Bình nhìn xem tấm bia đá, lông mày nhướng lên. Tấm bia đá này ghi chép lại là thông tin về một vị tổ tiên của nhân loại. Khống chế tâm tình kích động, Vương Bình liếc nhìn xung quanh. Ở trong quầy hàng này cũng không có tấm bia đá, chỉ là một vài tạp phẩm giống như là binh khí. Xem toàn bộ cũng không có gì hết, trống rỗng. Hẳn là thời điểm hủy đi lầu các, tất cả cũng bị hủy diệt theo. Đồ vật lưu lại chỉ có những thứ là rất khó phá hủy như bia đá, vũ khí. Hiển nhiên, tầng 2 là một nhà bảo tàng triển lãm những sự vật của tổ tiên nhân loại. Vương Bình nhìn tấm bia đá Đông Hoàng Nhân Tổ, sau đó nhìn xung quanh. Sau khi phán đoán, hô hấp của hắn dồn dập, hai con ngươi trong veo. Thật ra là có 5 tấm bia đá, vừa vặn đối ứng với 5 vị tổ tiên nhân loại. Vương Bình phấn khởi, đầy khả năng là ghi chép về 5 vị này. Chương 523. Tổ tiên của ta quá ngưu bức. Sau khi khống chế kích động, tính toán một chút toàn bộ đồ vật ở tầng 2, hắn đi đến tấm bia đá có viết Đông Hoàng Nhân Tổ. Đông Hoàng Nhân Tổ, khả năng Vương Bình cũng nhìn thấy ở trên bức bích họa, chính là vị đứng ở phương Đông. Đây chính là thân phận của tổ tiên nhân loại, rất có thể cũng là tổ tiên của vương gia. Nhìn tấm bia đá, Vương Bình thở dài. Ê, lại phải phỏng đoán rồi. Giống như tấm bia đá đầu tiên, tấm bia đá thứ hai, chữ nghĩa cũng rất mơ hồ. Vương Bình lại phải chơi trò đoán chữ. Một hồi lâu, hắn cũng có thể dịch ra được nội dung cơ bản. Tổ tiên của nhân loại có ngũ tổ: Đông Hoàng Nhân Tổ, Nam Hoàng Nhân Tổ, Tây Hoàng Nhân Tổ, Bắc Tinh Nhân Tổ và Trung Hoàng Nhân Tổ. Đông Hoàng Nhân Tổ là tổ tiên nhiều đời về trước của Ngũ Thái Tổ, là Bình Định Phương Đông, là ngũ tổ già nhất. Đông Hoàng Nhân Tổ vô tư, không đành lòng để cho tộc nhân phân tranh vạn năm, lấy sức một mình bình định toàn bộ Đông Phương, ngàn vương lật tay che tộc, chấn bách bước lên đỉnh cao, kết thúc Đông Vương Đông Phương vạn cổ đổ máu, để cho chúng sinh thờ cúng xưng tôn là Đông Phương vô địch. Đông Hoàng Nhân Tổ cả đời vô địch, chưa từng bại, dùng một tay bước lên trên đỉnh cao danh chấn thiên hạ, che toàn bộ thiên hạ phương Đông. Mặc dù cũng không phải là chiến lực của ngũ tổ, thế nhưng thanh danh khẳng định là số một, thiên địa vũ nội cộng tôn. Theo như nội dung này, Vương Bình kinh ngạc. Không rõ lắm Đông Phương loạn sử, nhưng phân tranh đến vạn năm có thể thấy được tàn khốc đến mức độ nào. Là bách tộc loạn chiến, chinh chiến không ngừng. Là đánh nhau đến vạn năm thì tàn khốc đến mức độ nào. Vạn năm thời gian thì phải chết biết bao nhiêu người. Đây không phải là thế giới loài người hiện nay. Nhân loại yếu ớt. Ở trong linh dị giới, âm khí cổ lão, chỉ cần một người đủ mạnh có thể chấn thế, chấn áp chư phương. Tỷ như nhân vương, quỷ vương, yêu vương, bọn họ một vị tùy tiện bước ra cũng bức lùi toàn bộ chư vương. Vương Bình tin tưởng ở lúc đó khẳng định là cường giả trùng trùng, nếu không cũng không thể nào sinh ra được nhân vật như nhân tổ kia. Mặc thời đại cường giả trùng trùng như vậy, bách tộc đoán chừng cũng có những nhân vật cực kỳ cường đại. Thực lực chênh lệch giữa nhau không nhiều, dẫn đến việc bách tộc không ai phục ai, đánh nhau đến hỏa nhiệt. Bách tộc đánh nhau vạn năm không đánh ra kết quả gì, bởi vì thực lực của bọn họ tương đương. Vương Bình có thể tưởng tượng ra cục diện đó, chư vương cùng xuất hiện, bách tộc như rừng tranh bá Đông Phương loạn động, thiên địa thăng trầm. Mà khi chư vương này cùng xuất hiện, Vương Bình cũng nghĩ là danh xưng là vương, nhưng cũng vẫn phải có vương mạnh nhất. Vừa nghĩ tới chư vương giết nhau đến cả vạn năm mà Vương Bình tê dại cả da đầu. Vạn năm thời gian, vậy phải có bao nhiêu vương đã ngã xuống? Ấy, tiên tổ của nhà ta cũng thật sự là quá trâu bò. Vương Bình nhịn không được tán thưởng, cảm thấy rất tự hào. Sau khi xem xét, Vương Bình một tay chống cằm, Tấm bia đá có rất nhiều từ ngữ, có lẽ hắn luận sai. Tỷ như người đứng trên đỉnh cao nhất Đông Phương Loạn Sử. Người đứng trên đỉnh cao nhất là có ý gì? Là một tay che lấp toàn bộ đỉnh cao. Người có thể được ghi trên tấm bia đá khẳng định là thực lực rất mạnh. Thế nhưng thực lực mạnh đến mức nào? Trên đầu của Vương Bình hiện lên một dấu chấm hỏi. Vậy người đứng trên đỉnh cao nhất khả năng là tồn tại xưng vương. Xem hết tấm bia đá của Đông Hoàng Nhân Tổ, Vương Bình đi lên một tấm bia đá khác. Sau khi một trận phiên dịch phỏng đoán, Vương Bình đọc ra Đông Hoàng Nhân Tổ là tổ tiên nhân loại đời thứ hai. À, kia là đời thứ nhất. Vậy đây là đời thứ hai. Đông Hoàng Nhân Tổ mạnh, có 102 thiên địa, coi như là chiến lực số 1 của tổ tiên nhân loại. Các tổ tiên nhân loại nhiều đời về trước khác cũng sẽ khen đây là người chiến lực tối cường. Đông Hoàng Nhân Tổ mạnh đến mức đã từng dùng một tay cung tiễn bắn rơi sao trên trời. Đông Hoàng Nhân Tổ phách tuyệt, đã từng một tiếng làm cho thiên địa chấn động, rung chuyển. Tổ tiên nhiều đời trước đã trải qua biết bao nhiêu năm. Đông Hoàng Nhân Tổ vẻn vẹn một người một đao, huyết đồ 10 vạn dặm, không để một ai sống. Vương Bình cực kỳ chấn động. Sau khi phiên dịch ra thông tin về đời thứ hai của Đông Hoàng Nhân Tổ mà chấn kinh. Hắn nghĩ tới tổ tiên của nhân loại đã mạnh đến như vậy. Theo thông tin này cũng đã phán đoán ra thêm. Bất quá, thông tin về Đông Hoàng Nhân Tổ đời thứ hai không nhiều. Ngoài Đông Phương Loạn Sử cũng khó phán định được về mức độ mạnh yếu. Thế nhưng thông tin khác biệt, tin tức này cũng nhiều hơn một chút. Có rất nhiều sự tích làm cho hắn chấn động, làm hắn hiểu rằng Đông Hoàng Nhân Tổ đời thứ hai mạnh mẽ đến mức độ nào. Bắn rơi sao trời này, không phải đây chính là truyền thuyết về hậu nghệ, là hậu nghệ cung? Vương Bình nghĩ đến đây giật mình. Bất luận là bắn rơi sao trời hay là huyết đồ 10 vạn dặm, chỉ dựa vào tiếng hét để cho những người mạnh mẽ nhất còn không cả dám thò đầu ra. Đủ các loại sự tích đều chứng minh Đông Hoàng Nhân Tổ đời thứ hai mạnh mẽ như thế nào. Tổ tiên nhân loại sáng lập luân hồi, xem ra cũng không phải là giả dối, cũng không phải là ý nghĩ hão huyền. Bởi vì bọn họ mạnh đến mức như vậy, rất có khả năng sẽ thành công. Vương Bình khẳng định bắn rơi sao trời, cho dù bây giờ Vương Bình xưng vương cũng không có dám tưởng tượng. Chuyện như vậy chỉ có trong thần thoại. Ấy thế nhưng Đông Hoàng Nhân Tổ đời thứ hai lại làm được một tiễn bắn rơi sao trời. Vương Bình không biết tấm bia đá này ghi chép có phải hay không, liệu rằng cũng là một chuyện thần thoại của tổ tiên nhân loại chứ. Coi như thật sự không bắn rơi được sao trời, nhưng có lẽ cũng phát sinh sự tình không sai biệt lắm. Vương Bình lúc này càng lúc càng hiếu kỳ, muốn biết rõ tổ tiên của nhân loại, thời đại của bọn họ như thế nào, họ sáng lập luân hồi ra làm sao, luân hồi thất bại đã phát sinh chuyện gì. Đến cùng, luân hồi thất bại đã phát sinh chuyện gì, hậu quả như thế nào, tại sao tổ tiên nhân loại đều chết hết. Vương Bình chăm chú nhìn vào xung quanh tầng 2, mắt đảo qua từng vật phẩm. Tổ tiên nhân loại trước khi chết, Vương Bình cũng khẳng định lão cha cũng đã nói là để lại vật hô hấp. Vật hô hấp này cũng chính là tổ tiên nhân loại. Bất giác, Vương Bình nhìn về phía bia đá Đông Hoàng Nhân Tổ, muốn xem Đông Hoàng Nhân Tổ còn có sự tích huy hoàng như thế nào. Đây chính là chiến lực mạnh nhất của tổ tiên nhân loại. Đáng tiếc, tấm bia đá tiếp theo chữ nghĩa mơ hồ đến không đọc nổi. Vương Bình đành bỏ, khuôn mặt tiếc nuối, thở dài không thôi. Uầy, tổ tiên nhân loại của ta là nhân tổ già nhất, Đông Hoàng Nhân Tổ là chiến lực tối cường của nhân tổ. Như vậy các tổ tiên khác đâu? Vương Bình lẩm bẩm, ở trong lòng hiếu kỳ bơi đến một tấm bia đá khác. Hắn phát hiện tổ tiên nhân loại nhiều đời trước khả năng cũng giống như Đông Hoàng Nhân Tổ, cũng có huy hoàng như vậy. Nhưng huy hoàng của bọn họ đến mức độ nào? Tây Hoàng Nhân Tổ. Vương Bình nhìn về phía bia đá. Này, khoan đã. Vương Bình thất thần, khóe miệng co giật. Chương 524. Nam Hoàng Nhân Tổ. Này, cái gì vậy? Vương Bình đau đầu thở dài một tiếng. Bia đá viết về Tây Hoàng Nhân Tổ bị thiếu một góc. Ở trên mặt bia đá chi chít những vết sắt sứt sẹo, nhìn giống như là bị một thanh đao bổ heo bổ vào trên cho nát bét vậy. Đừng nói là xem văn tự, một chữ hoàn hảo cũng không nhìn ra được. Tấm bia đá bị hao tổn nghiêm trọng, lại thêm bị tuế nguyệt ăn mòn. Vương Bình ngẩng đầu nhìn vách tường, rồi sau đó lại nhìn vách tường khác. Vách tường ở nơi đây cũng bị hao tổn nghiêm trọng nhất. Rõ ràng thời điểm tòa lầu này bị phá, mặt tường này bị hao tổn, lan đến tận tấm bia đá của Tây Hoàng Nhân Tổ. Nhìn sang trang sách này, Vương Bình trong lòng cũng nói không ổn. Hắn nhìn tiếp tấm bia đá tiếp theo, kết quả cũng chứng minh sự không ổn là Bắc Hoàng Nhân Tổ và Nam Hoàng Nhân Tổ toàn bộ đều đã tổn hại không nhìn rõ chữ. Nhất là bia đá của Nam Hoàng Nhân Tổ, kể cả bốn chữ Nam Hoàng Nhân Tổ cũng không nhìn rõ được nữa. Vương Bình cũng không biết trang sách này cụ thể là viết về ai đây. Hắn đau đau đầu. Một lúc lâu sau, bình phục lại tâm tình đang tiếc nuối, Vương Bình quan sát tiếp những đồ vật còn lại. Tầng 2 chỉ là những tấm bia đá, còn có một vài đồ vật giống như là tạp vật. Hắn vẫn xem, bởi vì biết đâu hắn có thể lần ra được thông tin. Khoan đã, đây là cái gì? Vương Bình cầm lấy một đồ vật hình dạng bất quy tắc, cầm trong tay cân nhắc một chút, nặng nặng. Sờ tới sờ lui, cảm giận nhận như là đá. Đồ vật này bên ngoài đen như mực, nếu như đem nó vứt ở trên mặt đất thì không khác gì là tảng đá. Đối với cái này, Vương Bình cổ quái. Này, đây không lẽ là lúc lầu các bị sụp đổ một tảng đá rơi bắn lên đây chứ? Hắn cảm giác trong đầu hiện lên hình ảnh kỳ quái. Tổ tiên của nhân loại luân hồi lầu bị người ta đánh nát, bụi đất tung bay đầy trời. Mà lúc này, ở trên mặt đất có mấy viên đá bị bắn lên vừa vặn rơi vào trên quầy này. Vậy khẳng định hay một số đồ vật liệu rằng mà các nhà khảo cổ xem sau đó trưng bày trong các bảo tàng cũng là tình trạng như vậy chứ, đều là đá vụn bị ném lên ở những nơi vị trí quan trọng cho nên người ta tưởng rằng... Vương Bình nhìn chằm chằm tảng đá ở trên quầy, ở bên cạnh có ngọc bài giới thiệu. Trên ngọc bài giới thiệu, đây chính là một mảnh vụn mà Đông Hoàng Nhân Tổ đã bắn rơi sao trời. Vương Bình hít sâu một hơi. Uầy, kinh khủng như vậy sao? Tảng đá này quả nhiên là do một tiễn bắn vỡ một ngôi sao, vượt quá Vương Bình dự tính. Đột nhiên, trong lúc hắn đang thưởng thức tảng đá, hắn vô ý chạm ngón tay vào trong chữ vật giới chỉ. Ánh sáng lập lòe, từ bên trong truyền đến cảm giác ấm áp. Những hoa văn ở bên ngoài lưu truyền, tựa hồ như là chữ vật giới chỉ cùng với tảng đá này có một mối liên hệ. Trong giây lát vừa đụng chạm vào nhau, liền có phản ứng. Vương Bình cổ quái, hắn nhìn chữ vật giới chỉ ở trong tay, lại nhìn tảng đá kia. Chữ vật giới chỉ không phải là làm bằng đá này ra chứ? Cả hai đều có chênh lệch rất lớn, nhưng nhìn trên màu sắc thì lại rất giống. Đem tảng đá thu vào trong không gian chữ vật giới chỉ lập tức lại khôi phục lại bình thường. Vương Bình thử lấy ra tảng đá, đưa tới gần chữ vật giới chỉ lại lập lòe có phản ứng. Giờ khắc này, Vương Bình dám khẳng định, chữ vật giới chỉ hoặc là tảng đá này nhất định là đã chế tạo thành và sau đó còn gia nhập thêm tinh thần thạch. Nghĩ đến đây, con người của Vương Bình đột nhiên co rụt lại, quan sát chữ vật giới chỉ ở bên trong. Bên trong đó có một lão nhân đang nằm lẳng lặng, thân mặc trang phục cổ xưa, dung mạo già nua, hai con người nhắm chặt. Lão nhân có vẻ an tường yên tĩnh, không biết còn tưởng là lão đang ngủ. Ấy, Tăng Gia Gia cho ta cái này. Này, liệu rằng có phải lão này ngay từ đầu đã nằm ở đây? Vương Bình sắc mặt quỷ dị sau khi phỏng đoán xem lão này là ai. Trang phục mà Momotaro mặc, rồi những hoa văn ở trong những tòa kiến trúc đổ nát, Vương Bình phán đoán Momotaro cũng chính là người ở thời đại đó. Mà vị lão giả này trang phục cũng giống như Momotaro, vậy lão giả này khẳng định cũng là người ở thời đó. Sau khi tính toán suy nghĩ, Vương Bình trong lòng cuồng loạn. Nếu như lão giả này vốn dĩ tồn tại ở trong giới chỉ, cái nhẫn này lại dùng tinh thần thạch mà làm thành, tinh thần thạch này là một tiễn của Đông Hoàng Nhân Tổ bắn rơi xuống. Vậy chẳng lẽ nói là lão giả này có liên quan chặt chẽ không rời với Đông Hoàng Nhân Tổ? Không đâu. Này, không phải đâu chứ. Liệu rằng là cha của Đông Hoàng Nhân Tổ hay là Gia Gia? Vương Bình suy đoán. Bất giác, hắn lắc lắc đầu. Không, trên bia đá có viết Đông Hoàng Nhân Tổ là nam hay là nữ còn không có nói. Ta cũng không thể phán đoán. Dù sao, nói gì nhỡ là nữ thì sao? Nếu như Đông Hoàng Nhân Tổ kia là nữ, vậy lão giả này, liệu có thể là ông xã? Giờ khắc này, Vương Bình bắt đầu tưởng tượng giống như là huynh muội Trương Hạo nhập thể vậy. Hắn tưởng tượng ra đủ các loại khả năng. Cuối cùng hắn giật mình. Vậy không lẽ lão giả này lại chính là Đông Hoàng Nhân Tổ? Vương Bình vừa nói ra mồm thì biến sắc. Lão cha Vương Quyền cũng đã nói, đồ vật hô hấp ở nơi âm khí cổ lão chính là tổ tiên nhân loại, cũng không có nói cụ thể là tổ tiên nhân loại như thế nào. Cho nên rất có khả năng tổ tiên nhân loại sẽ không biến thành đồ vật hô hấp chứ. Không loại trừ khả năng này, nhưng không nghĩ ra nguyên cớ, Vương Bình dứt khoát thu hồi lại tảng đá. Tiếp tục, hắn nhìn sang đồ vật bên cạnh. Xem tiếp hai đồ vật khác, Vương Bình thất vọng. Tầng 2, ngoại trừ những tấm bia đá, những vật khác cũng không có quá kỳ hoa. Cũng chỉ là kiếm sắt mà Đông Hoàng sử dụng. Cái gì mà cái cắt rũa móng tay của Bắc Hoàng? Cũng bằng không thì cũng là cái châm cài đầu của Tây Hoàng. Ê, khoan đã, lược là một cây lược được chế tạo từ chất liệu đặc thù. Này là lược chải tóc của Nam Hoàng. Vương Bình nhìn thấy ngọc bài đang giới thiệu, mí mắt trợn lên. Đây là ý tứ gì? Này, đây là lược. Không thể nào. Ê, vậy người xây lầu luân hồi này có phải là đặc biệt có đam mê thu thập rất nhiều đồ vật tạp vật? Lầm bầm chửi bậy, sau đó cầm lên cái kiếm sắt của Đông Hoàng, cầm lên cái móng tay của Bắc Hoàng. Sau đó hắn thu lại, không cầm thì phí. Mặc dù chưa biết nó có tác dụng gì, nhưng nếu như mình mang đi bán, đoán chừng sẽ có người thích. Dù sao, đây cũng là đồ vật của tổ tiên nhân loại. Vương Bình trong đầu nghĩ. Không biết rõ, nhà của Lý Thiên có nguyện ý dùng hoàn tuyền linh thạch để đổi lấy cái móng tay của Bắc Hoàng Nhân Tổ hay không? Chương 525. Thu xong đồ vật ở tầng 2 của lầu luân hồi, Vương Bình trực tiếp từ tầng 2 bơi ra ngoài. Lầu luân hồi đã đổ nát, nóc của tầng 2 đã bị sập. Ra khỏi lầu luân hồi, liếc mắt nhìn qua đáy sông Minh Hà đen như mực. Đây là Vương Bình nhìn kỹ đáy sông, hắn cảm giác như là có một loại cổ kính. Bởi vì tim đập nhanh, Vương Bình bước ra khỏi lầu luân hồi, mờ mịt nhìn lên một mảnh hắc ám. Chỉ là hắc ám không có gì khác, phảng phất như trước mặt của mình không phải là hắc ám mà là vũ trụ tinh thần. Đủ loại tâm tình tiêu cực lan tràn trong đáy lòng của Vương Bình. Đợi đến khi hoàn hồn, hắn cảm giác như là mình chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Sau đó hắn lập tức rời khỏi đáy sông. Hắn sờ sờ lên khuôn mặt, phát hiện bỗng nhiên thần sắc của mình cau có dữ tợn. Này, tâm tình tiêu cực là đồ vật hô hấp. Vương Bình bỗng nhiên quay phát lại, nhìn về phía đáy sông đen như mực. Trước đây có mấy giây, Vương Bình đã nhìn một lần. Tâm tình tiêu cực của hắn bỗng nhiên bành trướng như một loại phản ứng hóa học. Tình huống này nó giống như là cái gì vậy? Là khi mình tiếp xúc với đồ vật hô hấp. Đồ vật hô hấp mỗi một lần hô hấp phun ra âm khí, mà đồ vật hô hấp ở nơi âm khí bộc phát quanh năm sẽ bị hấp thu ra âm khí này, để cho những thứ xung quanh cũng sẽ hóa thành quỷ dị. Nếu như chưa tu ra hạo nhiên chính khí mà tiến vào nơi có đồ vật hô hấp tỏa âm khí, sẽ bị lạc tâm trí, biến thành quái vật. Tiến gần đồ vật hô hấp sẽ phát sinh ra sự tình càng quái dị hơn, sẽ làm cho tâm tình con người trở nên tiêu cực, cũng sẽ trở thành quái vật. Trước đây đồng bọn của đại giáo chủ Rốt đã tiếp xúc với đồ vật hô hấp, biến thành thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ, để cho đại giáo chủ bắt buộc phải vung tay giết chết. Việc này Vương Bình vẫn còn nhớ. Vậy cảm giác này mình xuất hiện chứng minh ở trong đó có đồ vật hô hấp. Vương Bình ánh mắt nhấp nháy, nhìn vào trong lòng sông đen như mực. Mặc dù cách đó rất xa, nhưng hắn cảm giác tim đập nhanh, tâm tình tiêu cực lại hiện lên. Quan sát một hồi, hắn xác nhận, khẳng định ở bên kia đáy sông đen như mực đó có vật gì đó đang ẩn trốn. 89/10 chính là đồ vật hô hấp. Này, là Vương Chi Chiến Hồn không cho ta xuống Minh Hà, lại còn nói ở bên mặt đáy sông đen như mực đó là nguy hiểm, không lẽ chính là đồ vật hô hấp? Ê, có người đã từng nói đi tìm kiếm thượng nguồn của Minh Hà, đi đến mê vụ, người kia cảm nhận được nguy hiểm trước khi bước vào mê vụ. Chẳng lẽ là ở trong sương mù có đồ vật hô hấp? Hoàng Tuyền Minh Hà nguy hiểm, càng đến thượng nguồn của Minh Hà nguy hiểm lại càng trùng trùng. Tìm được đến đầu nguồn nhất định là Vương, nhân vật kia khẳng định cũng hiểu chút ít về đồ vật hô hấp. Có lẽ nguyên nhân là như vậy. Đồ vật hô hấp, phế tích, liệu có liên quan gì đến nhau? Nhìn thẳng vào đáy sông đen như mực ở bên kia, Vương Bình cảm giác cổ quái. Hắn không có tìm đường chết mà đi vào. Vương Chi Chiến Hồn đã từng nói sự nguy hiểm của Minh Hà, cho dù là Vương Bình cũng chưa chắc đã vượt qua được nguy hiểm đó. Hắn có dự cảm sự nguy hiểm của Minh Hà chính là ở chỗ đó. Sau này thực lực của ta mạnh lên một chút, sẽ đi xem, tối thiểu là phải đảm bảo an toàn chứ. Có lẽ trước tiên ta phải đến âm khí bộc phát, tiến vào bên trong nhìn xem, đứng ở xa nhìn đồ vật hô hấp ở trong đó đã. Cho đến bây giờ, Vương Bình cũng chưa thật sự nhìn thấy đồ vật hô hấp. Hắn muốn tìm tòi nghiên cứu xem tổ tiên của nhân loại phạm phải sai lầm gì. Biện pháp dễ nhất chính là ra tay với đồ vật hô hấp. Một lần nữa, xem lại toàn bộ những kiến trúc ở trong phế tích. Thoáng một chút, đã qua nửa ngày. Vương Bình sợ Lý Gia ở trên lo lắng, chuẩn bị trở về. Lần thăm phế tích này hắn không phải là không có thu hoạch, mà ngược lại hắn thu hoạch rất nhiều. Đừng nói đến những cái thứ đồ đồng nhôm sắt hỏng kia, ít nhất hắn biết về Đông Hoàng Nhân Tổ. Chuyện này đối với nghiên cứu về sau cũng sẽ có rất có tác dụng. Vương Bình không biết rõ thời điểm mình rời khỏi lầu luân hồi, lúc đó ở đáy sông đen như mực rất gần. Khi tiếp xúc gần đến như vậy thì bỗng nhiên lão giả ở trong túi trữ vật có động tĩnh. Lão nhân đang ngủ say an tường, hai con ngươi đang khép kín bỗng nhiên lẳng lặng run run. Lão nhân dường như là sống dậy, bắt đầu có hô hấp. Trong một thời gian rất ngắn, ở khu vực tối đen của đáy sông chỉ có mấy giây, lúc Vương Bình rời xa, lão nhân lại từ từ khôi phục lại bình tĩnh, nằm yên không nhúc nhích như là chết. Hết thảy phát sinh quá nhanh, chưa đến mấy giây. Thời điểm đó Vương Bình trong lòng đang tiêu cực, cũng không cảm ứng được sự biến hóa của lão giả. Ở bên kia, từ sâu trong lòng sông đen như mực, không thấy rõ cái gì, thậm chí đưa tay không thấy năm ngón. Bỗng nhiên, lúc Vương Bình ở gần, sâu trong bóng tối đó, xuất hiện ra động tĩnh. Động tĩnh này phảng phất, nếu như ai tiếp xúc ở gần, có thể làm cho người ta run rẩy. Giống như là vạn quỷ từ 18 tầng địa ngục gầm rú. Đáy sông tối đen, âm quỷ lập lòe, giống như là toàn bộ Minh Hà này là một luân hồi địa ngục. Đáng tiếc, việc này Vương Bình không phát giác ra, cũng không ai biết được. Mấy ngày sau, Hoàng Tuyền Minh Hà tại trấn thủ chi địa của Lý Gia. Vương Bình huynh, ngươi muốn về? Lý Thiên cũng không nỡ bỏ. Sau những ngày tiếp xúc, Lý Thiên và Vương Bình cùng với bọn Trương Hạo quả nhiên là tình bạn cũng rất thâm sâu. Ngày hôm nay, Vương Bình tìm Lý Thiên báo chuẩn bị rời đi, muốn tạm biệt. Đúng vậy, sự tình cần làm cũng đã làm rồi. Ở Hoa Hạ ta còn rất nhiều việc phải làm đó. Vương Bình cười cười, Lý Thiên cau mày, cùi trỏ huých huých một cái nói. Vương Bình huynh, này ngươi không phải muốn đi tìm Trịnh Càn Châu chứ? Nói đến Trịnh Càn Châu, cũng không phải là người vô danh. Hắn chính là người của Trịnh gia, một trong ngũ tính thất vọng. Đồng thời, hắn chính là người thừa kế tương lai của Trịnh gia, là người đã sáng tạo, là phóng viên của phần mềm đạo. Những ngày gần đây đến Hoàng Tuyền Minh Hà, Vương Bình cũng không có tìm Tiểu Diệp. Bất quá bọn Trương Hạo đã về trước, chứng minh Tiểu Diệp cũng không tìm bọn Trương Hạo gây phiền phức. Vì vậy Vương Bình cũng yên tâm hơn. Về an nguy của Tiểu Diệp, điểm ấy Vương Bình cũng không cần lo lắng. Tiểu Diệp là thân quen với Dạ Vương như vậy, chứng minh nàng cũng là một trong những cao tầng của âm ty. Âm ty cũng không thể để cho nàng thụ thương. Sau khi xác định bọn Trương Hạo an toàn, phế tích cũng đã dò xét xong, Vương Bình chuẩn bị rời đi, muốn đến kinh đô của Hoa Hạ tìm Trịnh Càn Châu kia cho hắn một trận đòn. Chương 526. Không làm việc đàng hoàng. Ấy đúng vậy, ta muốn đi tìm hắn tâm sự một chút. Ấy, tâm tình xong, nếu như để cho hắn bán thân bấn toại, cho hắn biết mùi đó. Vương Bình cười hăng hắc. Lý Thiên và Vương Bình cùng với Trương Hạo quan hệ cũng không tệ. Hắn qua miệng của bọn Trương Hạo cũng biết được sự tình của Vương Bình và Trịnh Càn Châu. Ê, Trịnh Càn Châu này ta đã tiếp xúc qua mấy lần, là người rất đê tiện, không có chịu tập trung tu luyện, mỗi một ngày đều làm việc vớ vẩn, hơn nữa còn rất là đen tối. Lý Thiên gãi gãi cằm, lông mày của Vương Bình cau lại. Lần trước đám người Trương Hạo nói chuyện phiếm với Lý Thiên, Vương Bình lúc đó đang xem trên phần mềm đạo, không có chú ý đến nội dung mà Lý Thiên nói chuyện. Hiện tại Lý Thiên đề cập đến Trịnh Càn Châu, Vương Bình cảm thấy hứng thú. Lý Thiên huynh, ngươi gặp qua Trịnh Càn Châu chưa? Lý Thiên gật đầu. Có chứ, trước đây ta đã cùng cha ta một lần đến Hoa Hạ, đến Tam Sinh Thiên Uyên, thời điểm đó cũng gặp được Trịnh Càn Châu. Vậy ngươi có chụp ảnh của hắn không? Này, ta nghe khẩu khí vừa rồi của ngươi, ngươi đối với Trịnh Càn Châu có lẽ là biết được một chút. Vùng tay nhún vai, Lý Thiên bộ dáng như là không phủ nhận. Hắn nhìn hai bên trái phải rồi nói, đương nhiên là biết. Trịnh Càn Châu kia rất nổi danh trong Ngũ Tính Thất Vọng, trưởng bối Trịnh gia. Hay, hắn đó là con trai của trưởng bối Trịnh gia, cũng là nhân tuyển. Vương Bình huynh, ngươi biết rõ vì sao ta đi Tam Sinh Thiên Uyên không? Kỳ thật là Trịnh bối trưởng, trưởng bối của Trịnh gia mời ta, còn mời những người thừa kế của thế lực khác, là muốn để kích động Trịnh Càn Châu, để cho hắn hảo hảo tập trung vào tu luyện. Đáng tiếc là không có tác dụng. Vương Bình kinh ngạc. Bất chợt ánh mắt của hắn lộ ra hiếu kỳ. Vì sao không có tác dụng? Này, ấy, thời điểm đó tại sao không có mời ta vậy? Nghe Lý Thiên nói, tựa hồ như Trịnh gia Trịnh Càn Châu kia không có tập trung tu luyện, không làm việc đàng hoàng, cho nên trưởng bối của Trịnh gia cố ý mời Ngũ Tính Thất Vọng tới chính là muốn kích thích hắn. Đều là người thừa kế của Ngũ Tính Thất Vọng, khẳng định là cũng có tâm muốn ganh đua. Tỉ như là Vương Bình lần đầu tiên tới trấn thủ chi địa của Lý gia. Lý Thiên biết được Vương Bình đã đến, ý nghĩ đầu tiên làm phải biết Vương Bình mạnh hay không, có lợi hại hay không. Ngũ Tính Thất Vọng là đồng khí liên tri, nhưng vẫn luôn có sự cạnh tranh với nhau. Dù sao đều là những nhân vật cao tầng ở trong linh dị giới của Hoa Hạ, làm sao mà ai không muốn hơn người ta đây. Bất quá Lý Thiên sau khi biết được thực lực của Vương Bình, hắn cũng không có còn cái tâm này nữa. Hết cách, làm người cũng phải có người mạnh, người yếu. Cũng không thể nào mà ganh đua giữa người mạnh và người yếu được. Trưởng bối của Trịnh gia mời những người thừa kế khác là để kích động Trịnh Càn Châu, kết quả cũng không có ăn thua. Ấy, bởi vì thiên phú của Trịnh Càn Châu rất lợi hại, trong mắt của ta Ngũ Tính Thất Vọng, ngoại trừ Vương Bình huynh thì có lẽ không ai có thể đè ép được hắn. Lý Thiên nói giống như là đang tức chết người vậy, biểu hiện u oán nhìn Vương Bình. Này chứ, hay một người thiên phú tốt đến như vậy, thật sự là oai phong. Thiên phú mạnh? Vương Bình hỏi. Này, thiên phú mạnh như thế nào? Nói ta nghe. Lúc này, hắn bị câu chuyện của Lý Thiên làm hiếu kỳ. Liên quan đến người thừa kế của Trịnh gia, hắn cũng biết rất ít thông tin. Bây giờ muốn đi tìm người thừa kế Trịnh gia, vừa vặn hắn phải biết rõ người thừa kế của Trịnh gia làm việc ra làm sao. Hắn chính là người viết phần mềm đạo, là phóng viên đúng không? Ngũ Tính Thất Vọng là những người đứng đầu trong linh dị giới Hoa Hạ. Thân là người thừa kế, hắn cũng phải biết những phương thế lực khác. Trịnh Càn Châu không giống. Hắn là người muốn đi viết phần mềm, muốn đi làm phóng viên. Quả thực là làm việc không có đàng hoàng. Rõ ràng là những người đứng trên đỉnh của linh dị giới mà lại đi làm những việc của người bình thường. Vương Bình huynh, anh có biết không, Trịnh Càn Châu không chỉ làm việc không đàng hoàng đâu, mà hắn việc không đàng hoàng làm cho người ta tức giận. Hắn đâu có chỉ là phóng viên đâu, hắn ngoại trừ tọa trấn Tam Sinh Thiên Uyên, sự tình gì hắn cũng nhúng chân vào. Nếu như dùng cách nói hiện đại mà nói là bãi cứt nào hắn cũng có dấu răng đó. Theo cách nói của Trịnh Càn Châu nói, hắn cảm giác mình thân là người của ngũ tính thất vọng, cũng không nhất định phải làm công việc tọa trấn, vì sao không thể làm những công việc khác. Cho nên hắn học qua rất nhiều lĩnh vực, cái gì hắn cũng làm, phóng viên này, đầu cơ cổ phiếu này, sống ống đạn dược này, hay thậm chí hắn còn đi buôn cả gái nữa. Hay, nói đến sống ống đạn dược, lúc mà Sát Đam bị giảo hình, bị treo lên dây thừng, hay cũng đều là do hắn cùng với nước Mỹ kết hợp buôn bán vũ khí cho quân đội. Vương Bình trợn mắt, còn mẹ nó chứ, tên này đen tối thật. Không chỉ là Vương Bình kinh ngạc, lời nói của Lý Thiên vẫn tiếp tục nói. Vương Bình tiên sinh, anh có biết không, Trịnh Càn Châu là một con quỷ tài. Vì sao nói hắn là quỷ tài? Bởi vì hắn rất keo kiệt. Đấy, lĩnh vực nào hắn cũng có thành tựu chính là nhờ sự keo kiệt này. Muốn nói hắn có bao nhiêu tiền, phải nói đến Sát Đam. Hắn bán cho Sát Đam dây thừng giảo hình 1,5 mét dây thừng, thì cương quyết là hắn để cho 1,2 mét thôi. Ta đoán, hay khẳng định là cái tên khốn nạn mà. Nói xong, Lý Thiền vuốt vuốt cằm. Nói như vậy là Sát Đam gián tiếp chết trong tay của Trịnh Càn Châu. Tên này quả nhiên là kỳ tài. À, là kỳ tài. Đúng là rất kỳ tài. Vương Bình nghe vậy cười khổ. Nguyên lai, người thừa kế của Trịnh gia còn có một luồng thông tin đến như vậy, làm cho người ta không tưởng tượng nổi. Lý Thiên lại cười nói, cho nên ta mới nói hắn lợi hại. Rõ ràng làm việc không đàng hoàng, nhưng thành tựu ở khía cạnh nào cũng là không tệ. Vương Bình, không có nói gạt anh, Trịnh Càn Châu này thời điểm buôn bán vũ khí, lúc ấy hắn mới có 10 tuổi. Vương Bình nghe đến đây thì sững sờ, sau đó mới kịp phản ứng. Trịnh Càn Châu hiện tại có vẻ như độ 27-28, mới hơn 10 tuổi đã buôn bán súng ống ở trong xã hội đen, giống như là chùm mafia. Lý Thiên lại nói, bất quá đây cũng không phải là điểm làm chúng ta kích động. Dù sao hắn cũng chỉ là một cái tên làm việc không đàng hoàng, nhưng ngũ tính thất vọng của chúng ta là người của linh dị giới, đáng lẽ cũng không quan tâm chuyện của nhân loại bình thường như thế. Điều đáng giận nhất là Trịnh Càn Châu, hắn đã làm việc không đàng hoàng có thành tựu, mà thiên phú tu luyện của hắn cũng như vậy. Năm nay ta sinh nhật 27, đạo hạnh mới có hơn 300 năm, Trịnh Càn Châu mới có 26, còn ít hơn ta 1 tuổi. Nhưng mà đạo hạnh ấy. Nói đến thiên phú tu luyện của Trịnh Càn Châu, Lý Thiên cảm giác cực kỳ đau đầu. Người ta làm việc không đàng hoàng, mà đạo hạnh lại tương đương còn cao hơn hắn một chút. Mấu chốt là nếu như dùng tuổi tác mà nói về thực lực, thì Trịnh Càn Châu còn cao hơn Lý Thiên. Lý Thiên khuôn mặt méo mó. Ây, đây cũng chính là nguyên nhân mà trưởng bối của Trịnh gia đau đầu. Hắn mạnh như vậy, thiên phú dường như là số 1, số 2 của ngũ tính thất vọng. Ấy vậy mà lại không chịu tu luyện để đề tăng thêm. Lý Thiên nhìn nhãn thần của Vương Bình, ý nói là Vương Bình huynh, ngươi làm người không tốt sao, tại sao lại làm quái vật mà cao hơn chúng ta nhiều như vậy? Thiên phú của Trịnh Càn Châu như thế, nếu như hắn vứt bỏ tất cả chuyên tâm tu luyện, nó không chừng đạo hạnh phải đạt đến 500 năm, có khi còn đến 600 năm. Ấy, ấy thế nhưng, hắn suốt ngày chỉ đi làm những cái việc như là vương bát đản kia, thật sự là lãng phí mà. Nếu như hắn tập trung tu luyện, không chừng hắn sẽ trở thành một cường giả biến thái như là anh đó, Vương Bình huynh. Lý Thiên nói đến đây, thần sắc cũng vặn vẹo méo mó. Hết chương 526, hết tập 73. Ok, sự tình cũng mở ra càng ngày càng nhiều, đúng không ạ? Những bí mật về tổ tiên nhân loại trong truyền thuyết là hậu nghệ đã dương cung bắn rụng cả hình như mặt trăng chứ các bạn, đúng không? Thì vị Đông Hoàng nhân tổ này cũng đã có cái hành động như vậy, liệu rằng là có cái liên quan gì hay không thì người ta vẫn nói đó các bạn. Truyền thuyết và thần thoại đều dựa trên hoặc lấy trong một cái tích có thật nào đó, đúng không ạ? Kể cả truyền thuyết cổ tích của Việt Nam cũng như vậy, rất là đáng sợ. Tiếp theo nữa là cái tên Trịnh Càn Châu kia của Trịnh gia nó cũng rất thú vị. Chúng ta sẽ cùng chờ đón ở tập sau. Hãy nhớ video này, âm thanh và hình này chỉ xuất hiện duy nhất, mình nhấn mạnh là duy nhất trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, không xuất hiện ở bất kỳ đâu khác dưới dạng audio hay là video cái gì gì cả. Tất cả đều là ăn cắp. Hãy giúp A Tuấn report hệ thống đó. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.